Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21. Chương 21 nhe răng cười to ở vai hề rối gỗ đặc thù năng lực có hiệu lực kia một khắc. Vô số hình ảnh ở Giang Vấn Nguyên trong đầu đèn kéo quân mà hiện lên. Nghịch thuật hồi phóng cốt điêu vô mặt con rối trải qua. Ở cốt điêu vô mặt con rối bị Giang Vấn Nguyên lấy ra phía trước. Nó ở tủ sắt chung đã trải qua dài dòng hắc ám. Đường ánh đèn cắt qua hắc ám. Trần Miên thân ảnh ánh vào Giang Vấn Nguyên trong đầu. Giang Vấn Nguyên đồng tử hơi hơi co rút lại. Trần Miên trang điểm hắn đến chết đều sẽ không quên. Đúng là Trần Miên cùng hắn cuối cùng một lần gặp mặt ăn mặc kia thân. Có lẽ bởi vì một chỗ duyên cớ. Trần Miên biểu tình cùng Giang Vấn Nguyên ngày thường nhìn thấy đều phải bất đồng. Hắn sắc mặt đông lạnh. Giữa mày mang theo tối tăm hơi thở. Đèn kéo quân hình ảnh chung hắn lấy ra con rối biểu tình có bao nhiêu trịnh trọng. Trong hiện thực hắn đem con rối bỏ vào tủ sắt liền có bao nhiêu quyết tuyệt. Hình ảnh chung Trần Miên mang theo con rối ngồi trên một chiếc SUV. Khai hướng năm trước đầu năm mới vừa làm xong khu biệt thự. Trần Miên gia cảnh là bình thường giai cấp tư sản dân tộc. Vô luận là trăm vạn cấp SUV. Vẫn là ngàn vạn hướng lên trên biệt thự. Gánh vác tới đều phi thường khó khăn. Trần Miên sử dụng lên lại không chút để ý. Từ biệt thự huyền quan đến chôn ở thư phòng tầng hầm ngầm. Trần Miên trải qua thật mạnh phòng trộm. Đem con rối để vào tủ sắt chung. Con rối ở bịt kín không gian chung lại nghênh đón một đoạn cực dài hắc ám. Đường nó gặp lại quang minh. Trần Miên thế nhưng khụ huyết đem hắn lấy ra. Cầm con rối đi đến biệt thự hoa viên nhỏ. Ở treo ghế mây ngồi hạ. Quang ảnh vô phùng cắt, Trần Miên xuất hiện ở một mảnh nôn nóng đại địa thượng. Hắn đứng ở cao cao thi đôi chung, đem con rối thả lại thi thể thượng. Trần Miên thân ảnh sau khi biến mất, cốt điêu vô mặt con rối xuất hiện ở bàn tròn phía trên. Đem thu đi đại giới nghịch còn cấp người chơi. Giang Vấn Nguyên số quá, bàn tròn thượng người chơi tổng cộng 29 người. Nếu hắn đối thủ bông chất lượng phỏng đoán chính xác. Cốt điêu vô mặt con rối kia luôn trò chơi chỉ có hai người còn sống. Trò chơi khó khăn cực đoan tàn khốc. Lại đi phía trước. Đó là vai hề rối gỗ đặc thù năng lực cũng vô pháp nhìn trộm vực sâu. Đèn kéo quân hình ảnh nhấp nháy hai hạ dập tắt. Giang Vấn Nguyên đem cốt điêu vô mặt con rối thu hồi thú bông không gian. Đang xem đến con rối ký ức phía trước. Giang Vấn Nguyên vô số lần mà suy đoán quá Trần Miên vì sao sẽ trở thành bàn tròn du hí người chơi. Hận quá Trần Miên trở thành người chơi sau con muốn cùng hắn yêu nhau. Oán quá Trần Miên vì sao cái gì đều không nói cho hắn. Xem con người toàn vẹn ngẫu nhiên ký ức. Giang Vấn Nguyên không có thể tìm được chính mình muốn đáp án. Ngược lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Trần Miên sở trải qua trò chơi khó khăn. Có thể từ cốt điêu vô mặt con rối ký ức đoạn ngắn nhìn trộm một vài. Hắn chính là lấy mệnh ở ngàn trượng huyền nhai xiếc đi dây. Hơi có vô ý liền sẽ rơi dập nát, liền tính là ý chí cực kỳ kiên cường người, trải qua quá nhất biến biến tàn khốc sinh tử sau, đều khó tránh khỏi sinh ra dao động, nhưng Trần Miên không có, hắn bắt được cốt điêu vô mặt con rối sau, liền đem nó khóa trong bóng đêm, duy nhất một lần đem nó lấy ra tới, chính là đem nó đặt ở ngân hàng tư nhân tủ sắt. Theo sau hắn liền đi lên cuối cùng một hồi vô đường về bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên tưởng không rõ, vì cái gì Trần Miên từ bắt được cốt điêu vô mặt con rối kia một khắc, liền quyết định đem con rối để lại cho hắn. Nếu hắn không có tiến trò chơi, cốt điêu vô mặt con rối khả năng mấy năm, vài thập niên thậm chí trăm năm đều không thể bị người phát hiện. Vẫn là nói Trần Miên minh xác biết hắn nhất định sẽ tiến trò chơi. Giang Vấn Nguyên trong lòng nghi vấn, đã không ai có thể trả lời hắn. Sở hữu đáp án đều giấu ở bàn tròn du hí chung. Không tiếp tục đi tới liền vĩnh viễn sẽ không biết. Ngày hôm qua Giang Vấn Nguyên ở sân bay chờ cơ khi cho hắn ba gọi điện thoại. Hắn ba mẹ ở hắn sơ chung khi liền ly hôn. Hắn nuôi nấng quyền về hắn ba. Mà hắn ba những năm gần đây vẫn luôn không có tái hôn. Ở Giang Vấn Nguyên đại bốn mùa mới nói đến đối tượng. Trước mắt đang lo lắng kết hôn. Giang Vấn Nguyên hỏi hắn ba: nếu có chuyện, ta không làm khả năng sẽ hối hận cả đời, làm khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ta rốt cuộc có nên hay không tiếp tục? Giang phụ trầm mặc một lát, trầm ổn mà nói, vấn đề của ngươi không phải đã có đáp án sao? Giang Vân Nguyên ngây người một chút. Xác thật, còn có 10 phút hắn nên kiểm phiếu đăng ký. Ngài không phản đối ta sao, làm cha mẹ? Ta đương nhiên hy vọng ta hài tử có thể vô bệnh vô tai, bình bình an an mà sống đến lão. Chính là trên đời này, không phải tất cả mọi người có thể tìm được so mệnh còn quan trọng đồ vật. Giang phụ đem hắn sở hữu lo lắng âm thầm hóa thành một câu bình đạm nói. Cuối năm ta muốn cùng ngươi Phương A-di đính hôn. Ngươi cũng không thể vắng họp. Giang Vân Nguyên thu thập hảo phân loạn cảm xúc. Đối Bạch Mai nói, đi thôi, chúng ta đi lãnh hòm thuốc. Bạch Mai tiểu tâm mà nhìn áp suất thấp Giang Vân Nguyên, không dám hỏi nhiều, bế khẩn miệng què đuôi phải đuổi kịp hắn nện bước. Hai người ngắn ngủi rời đi không có khiến cho người chơi khác chú ý. Bọn họ lấy hảo hòm thuốc, đi theo Bạch Nhân trưởng quan sai khiến binh lính đi bộ đi trước Mosaga. Bọn họ đi tiểu đạo cỏ dại mọc thành cụm, trong rừng rậm con muỗi cũng nhiều. Mấy cái ăn mặc ngắn tay người chơi vô ý trúng chiêu, bị đinh ra hào chút đại bao. Trong đó một tân nhân người chơi nữ thấp giọng khóc nức nở một đường, bộ dáng thoạt nhìn thập phần chọc người trìu mến. Nàng nhãn lực cũng không tệ lắm, từ đông đảo nam tính người chơi chung một chút liền tỏa định đến Giang Vân Nguyên trên người. Đi đường khi không giấu vết mà tiếp cận Giang Vân Nguyên. Giang Vân Nguyên trong lòng nghĩ Trần Miên sự, căn bản liền không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Bạch Mai lại xem đến rõ ràng, nàng kéo chân thọt nhanh hơn nện bước, đi đến Giang Vân Nguyên bên người đem cái kia tân nhân người chơi nữ đẩy ra. Bạch Mai vặn thượng Giang Vân Nguyên cánh tay, rước lấy Giang Vân Nguyên không lạnh không đạm tầm mắt. Giang Vân Nguyên hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Mai tổng không thể tình hình thực tế nói có cái tiểu biểu tạp không tốn tiền liền tưởng đào ta góc tường bạch phiêu ngươi. Ta chân không có phương tiện, ngươi giúp ta. Giang Vân Nguyên tốt xấu không quên rất Bạch Mai là hắn khách hàng. Hắn tuy rằng là gay, nhưng cũng không có khủng nữ tật xấu. Một chút tiểu vội vẫn là có thể giúp. Bạch Mai kéo Giang Vân Nguyên cánh tay, phía sau lưng thiếu chút nữa không bị tân nhân người chơi nữ sáng quắc ánh mắt thiêu ra cái động tới. Kia tư vị miễn bàn nhiều toan sảng. Đi bộ hành tẩu ước chừng nửa giờ sau, mọi người rốt cuộc xa xa nhìn đến chân núi Mosaga toàn cảnh. Mosaga không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạc đều toàn. Ở thôn trang trung tâm là một tòa thạch chế giáo đường. Giáo đường sau là dùng dư lại vật liệu đá kiến thành mảnh nhỏ mộ địa. Mộ địa cùng giáo đường dùng hàng rào sắt vây quanh. Bên cạnh là thôn trưởng Đại Phòng. Ở vào thôn trang mặt bắc y dòng suối nhỏ thành lập một tòa mài nước phòng cùng với trong chóng. Nông dân nhóm phòng ở lại hẹp lại đơn sơ. Thành phiến tể ở thôn trang nam diện. Binh lính mang theo một hàng người chơi đi vào Mosaga duy nhất một nhà khách sạn. Khách sạn dừng chân điều kiện rất kém cỏi, chỉ có 6 gian phòng, ngủ đều là đại giường chung. Rửa mặt thống nhất ở khách sạn lầu 1 giải quyết. Khách sạn lão bản là một vị tóc hoa dâm lão nhân. Hắn câu lũ mà đứng ở binh lính trước mặt, nghe hắn dạy bảo. Binh lính thái độ ngạo mạn, này 21 vị đại nhân là chúng ta từ cả nước các nơi tập hợp lại đây y giả. Bọn họ có được cao siêu y thuật, ngươi dàn xếp thầy thuốc tốt nhóm, hướng thôn trưởng truyền đạt Edwin trưởng quan mệnh lệnh, cần phải làm các thôn dân toàn lực phối hợp bác sĩ nhóm chữa bệnh. Khách sạn lão bản nghe binh lính dạy bảo, bối câu lũ đến càng sâu, thẳng đến đem binh lính tiễn đi, hắn mới chậm rãi ngồi dậy. Khách sạn lão bản trở lại khách sạn, đối mặt người chơi mọi người. Không đợi hắn nói chuyện, Giang Vân Nguyên liền chào đón. Hắn chiều khách sạn lão bản vươn tay phải, thái độ hữu hảo mà nói. Ngài hảo, ta là Trần Miên, một người kinh nghiệm phong phú y giả. Mosaga dịch bệnh tình huống nguy cấp, vì mau chóng đem đại gia từ trong thống khổ giải cứu ra tới, ngài có thể đem dịch bệnh bùng nổ kỹ càng tỉ mỉ quá trình nói cho chúng ta biết sao? Khách sạn lão bản nhìn chằm chằm Giang Vân Nguyên không có mang bao tay. Do dự một lát, duỗi tay cùng Giang Vân Nguyên cầm. Bác sĩ đại nhân, ngài hảo, ta khoảng thời gian trước ra thôn mua sắm khách sạn đồ dùng, 5 ngày trước mới trở về. Quái bệnh bùng nổ kỹ càng tỉ mỉ quá trình ta cũng không rõ ràng. Chờ các vị đại nhân dàn xếp hảo lúc sau, ta mang các ngươi đi gặp thôn trưởng. Các vị đại nhân phòng ở lầu 2. mời theo ta tới, không đợi khách sạn lão bản dẫn đường. Liền có người chơi hướng lầu 2 chạy tới, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tổ đội bá chiếm hảo phòng. Bạch Mai trong lòng cũng sốt ruột, nhưng Giang Bần Nguyên chậm gì gì mà dừng ở mặt sau cùng khách sạn lão bản nói chuyện. Nàng chân thọt chẳng lẽ còn có thể chạy trốn qua những người khác. Bạch Mai đều cảm thấy nàng cùng Giang Bần Nguyên khẳng định muốn mở ra cùng bất đồng người chơi ở. Nhưng thần kỳ chính là, khi bọn hắn đi vào lầu 2 khi, thế nhưng còn có một gian phòng là không, tiện đi khách sạn lão bản sau. Bạch Mai khép lại môn, ngạc nhiên mà nói, người chơi khác vì cái gì sẽ đem phòng chống nhường cho chúng ta, này thực bình thường, Giang. Vẫn nguyên ở đại giường trung thượng buông hòm thuốc, mở ra hòm thuốc kiểm tra bên trong đồ vật. Nếu có một cái người chơi, ở cảm nhiễm con đường không biết dưới tình huống, cùng khả năng thân hoạn quái bệnh NPC tiếp xúc gần gũi. Ngươi đối cái kia người chơi có cái gì ý tưởng, đương nhiên là rời xa cái kia đầu óc có hố lỗ. Mạng người chơi, Bạch Mai đương nhiên mà nói, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng ghét bỏ, ngoặc kép. Giang Vân Nguyên sửa sang lại hòm thuốc động tác một đốn. Ủy khuất ngươi a, cùng một cái đầu óc có hố người đương đồng đội, Bạch Mai lúc này mới phản ứng lại đây. Ngoặc kép, đại ca, ta sai rồi. Ngài làm như vậy nhất định có thâm ý. Giang Vân Nguyên cũng không tiếp tục khó xử Bạch Mai. Phía trên phái một đội bác sĩ tới cứu mạng. Tiến đến tiếp đãi người là khách sạn lão bản, mà không phải thôn trưởng. Ngươi cho rằng là thôn trưởng làm người ngạo mạn, cho nên mới không chịu tới sao? Bạch Mai nghĩ nghĩ, không quá khả năng, tới chính là có thể cứu mệnh người. Thôn trưởng lại như thế nào ngạo mạn cũng không có khả năng không tới, không sai. Cho nên thôn trưởng rất có thể cũng mắc bệnh hàm răng quái bệnh. Vô pháp tiến đến, trò chơi sẽ không làm chúng ta dễ dàng bắt được hữu dụng tình báo. Ta thực hoài nghi chúng ta liền tính nhìn thấy thôn trưởng, cũng vô pháp từ hắn trong miệng đào ra quá nhiều tin tức. Giang Vân Nguyên nói, muốn biết quái bệnh tình báo, còn muốn dựa chính chúng ta chủ động đi tìm money. Bạch Mai lấy xuất từ mang tiêu độc phun sương mù, như lâm đại địch mà đối Giang Vân Nguyên tay phải tiến hành tiêu độc. Cho nên ngươi từ khách sạn lão bản trên người phát hiện cái gì? Căn cứ vào ta có thể cứu hắn mệnh thân phận giả thiết, hắn muốn hại ta cảm nhiễm quái bệnh khả năng tính rất thấp. Quái bệnh hẳn là vô pháp thông qua tứ chi tiếp xúc truyền bá con đường. Giang Vân Nguyên trầm ổn mà phân tích nói, vừa rồi ta cẩn thận quan sát quá, khách sạn lão bản khe hở ngón tay làn da thuận lợi, không có trường nha du thế. Nhưng hắn nói chuyện thời điểm, ta nhìn đến hắn khoang miệng nội có vết thương, miệng vết thương vị trí có rõ ràng trắng sữa viên viên. Hắn rất có thể cũng bị bệnh. Bạch Mai còn có một bụng vấn đề muốn hỏi. Cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Nàng vừa vặn đứng cách môn không xa vị trí, liền thuận tay mở cửa, đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng là bị Bạch Mai đẩy ra cái kia tân nhân người chơi nữ. Nàng rũ xuống đầu ngón tay xoắn góc áo. Khách sạn lão bản làm chúng ta chuẩn bị tốt đi thôn trưởng ra. Còn có, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau trụ sao? Mặt khác phòng cơ bản đều đủ quân số, còn thừa có giường ngủ phòng lại tất cả đều là nam nhân. Bạch Mai nhìn một bộ tiểu nữ nhi tư thái tân nhân người chơi nữ, liền rất khí, nàng quay đầu lại nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, xác nhận xem qua thần, ngươi là ta, hoa trả tiền người. Nhưng mà Giang Vấn Nguyên cũng không có lĩnh hội đến Bạch Mai ánh mắt. Hắn mở ra cửa sổ chiều dưới lầu nhìn lại, hoàng hôn thời khắc, đại địa bị hoàng hôn thiêu đến đỏ bừng. Một người nam nhân đẩy xe cút kít, trong tay phe phẩy linh đi ở trên đường phố. Nhặt xác ở xe cút kít thượng, đã bãi 4-5 cụ dùng miếng vải đen bọc thi thể. Xe cút kít một cái sóc nảy, trong đó một khối thi thể tay từ miếng vải đen hoạt ra. Cánh tay thượng có 4-5 chỗ miệng vết thương, mỗi một chỗ miệng vết thương đều nứt thành khoang miệng hình dáng. Hai bài bạch sâm sâm hàm răng chỉnh tề mà khảm ở miệng vết thương thượng, phảng phất ở mở miệng cười to. Hết chương.